Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 206 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Ân Doãn Duy thấy cô có thể nói cười, tự bước đi được thì hơi yên tâm. Có phải nhà họ Dung đã bị các em phế đi rồi không? Vừa rồi Bạch Khải liên lạc với anh, muốn anh ở trong vòng 3 ngày phải nắm được độc cốc, sau đó dùng trường ấn của nhà họ Bạch để trao đổi họa ảnh với anh ta. Sau khi Dương Tâm nghe xong thì không nhịn được mà cười khuẩy. Thằng chó kia đúng là phản ứng nhanh nhạy, vừa mới biết bác cả nhà họ Dung xong đời, không có chỗ dựa này làm pháo. Cho hắn thì hắn lập tức đổi mục tiêu, dùng họa ảnh để uy hiếp chúng ta. Nói xong cô nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách hỏi anh. Anh có thể mời gia chủ của nhà họ Bạch diễn một vở kịch với chúng ta không? Làm một màn bắt ba trong dòng họ. Lục Gia Bách nhếch môi cười. Chỉ cần là những chuyện em có thể nghĩ ra được, anh đều có thể làm thay em. Dương Tâm giận dỗi liếc anh. Câu này nói có hơi quá một chút. Cô muốn sao ở trên trời, anh có thể hái xuống cho cô sao? Mặc kệ người đàn ông tự đại này, cô quay lại nhìn Ân Doãn Duy, mở miệng nói. Những thế lực thuộc hạ Bạch Khải kia đã bị gia chủ của nhà họ Bạch bí mật diệt trừ. Hiện tại hắn là cọp đã bị bề xăng, không có lực uy hiếp gì, lợi thế duy nhất ở trong tay chính là hỏa ảnh. Đến lúc thương lượng, em sẽ phải là đích thân đi. Lấy sự hiểu biết của tôi về con chó đó, hắn sẽ không dễ dàng giao một hỏa ảnh lành lạnh, không thương tích gì cho anh. Anh nhất định phải nghĩ cách tạm thời áp chế hắn, đảm bảo an toàn cho hỏa ảnh. Ân Doãn Duy gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Áp chế hắn thì chỉ có thể dùng độc. Tôi lập tức đi nghiên cứu. Nói xong cậu ta vội bước về hướng phòng thí nghiệm. Lục Sa Bách muốn ôm lấy vợ về phòng nghỉ ngơi. Dương Tâm lên tiếng ngăn anh lại. Đến phòng y tế, không nhìn tình hình của Hải Cẩn thì lòng em không yên. Tuy rằng rạng sáng, Ân Doãn Duy đã gọi điện thoại báo với cô, nói Hải Cẩn có thể chịu đựng được, đồng thời đã tiêm thuốc độc để có lấy độc trị độc, nhưng cô vẫn không yên tâm mấy. Lục Gia Bách không lay chuyển được cô, chỉ có thể bế cô đến phòng y tế, giày vò mười mấy tiếng đồng hồ. Hải Cẩn đã dùng hết sức lực vốn có, lúc Dương Tâm và Lục Gia Bách đến thì cô ấy đã nằm ở trên giường ngủ say như chết. Thẩm Thành thấy sắc mặt tái nhợt của Dương Tâm thì ánh mắt chợt trầm xuống, giọng nói đông cứng hỏi. Em lại bị thương. Cái gì mà lại bị? Dương Tâm không nhịn được mà trừng mắt. Thẩm Thành thấy cô phồng má lên, ánh mắt quét qua Lục Gia Bách. Người là cậu mang ra bên ngoài, trở về thì thành cái bộ dạng này, cậu ăn nói với tôi thế nào? Anh Lục bị oan. Anh không muốn để cho cô mạo hiểm, nhưng cô uy hiếp anh, còn lên án, anh xem như là chim hoàng yến mà nuôi dưỡng. Anh nào dám gánh được tội danh này, đầu nóng lên, đã đồng ý. Chuyện này, anh họ à, vết thương ở trên người cô ấy không có vấn đề gì lớn, chỉ chảy một chút ra, chăm hai ngày là được. Chảy một chút ra, viên đạn bắn xuyên qua bả vai cô, anh lại nói chỉ chảy một chút ra. Dương Tâm không nhịn được mà hừ lạnh trong lòng, nhưng sau khi nhận được ánh mắt đáng thương của anh thì cô không nỡ phá sân khấu. Anh họ quá nghiêm túc, anh Lục lo lắng làm mất lòng mà không cưới được vợ, hiểu được. Chờ sau khi Lục Gia Bách đặt cô ngồi trên ghế, ở bên cạnh giường, Dương Tâm vươn tay bắt mạch cho cô ở trên cổ tay của Hải Cẩn. Một lát sau, chân mày đang nhíu chặt của cô dần giãn ra. Mặc dù chất độc biến dị nhưng vẫn thua xa Diêm Vương Độ. Bây giờ trách máu của em ấy, giải 2/3 độc tính ở trong cơ thể. 1/3 còn lại thì có thể dùng biện pháp lấy độc trị độc để làm loãng ra. Cách nói hoàn toàn giống với lời của Ân Doãn Duy nói. Làm Thẩm Thành hoàn toàn yên tâm. Được rồi, bên đây không cần các cô cậu nhọc lòng. Cậu mau dẫn đứa bệnh hoạn này đi về nghỉ ngơi tốt đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cái chân tàn này của nó có lẽ không chịu được mấy tháng đâu. Sao em có thể cảm giác anh của em từ sau khi có chị dâu của em thì càng ngày càng ghét em vậy? Lục Gia Bách bế cô ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Em không cần bọn họ yêu thích, có một mình anh cưng chiều em là đủ rồi. Dương Tâm nhếch miệng cười. Cũng đúng, vậy anh bế em về cưng chiều em đàng hoàng đi. Câu này có hơi trêu chọc, ánh mắt của anh Lục dần trở nên u tối. Nhưng sau khi chạm đến vết thương ở trên bả vai cô, anh lại gian nan kìm nén cơn dục vọng mạnh mẽ ở trong cơ thể. Cô đã bị thương thành như vậy, nếu anh còn có thể ngấp dậy thì đó chính là hành vi của súc sinh. Đừng có dụ dỗ anh, nếu không chờ em khỏe lại thì ông đây sẽ không tha cho em. Cô sợ quá sao? Còn không phải là trong lòng hung ăn dạy dỗ cô sao? Cô rất hưởng thụ nha, chuyện này không uy hiếp được cô. Lục Gia Bách đã bị bộ dạng không sợ trời, không sợ đất này của cô làm cho tức đến bật cười. Có phải sức chiến đấu của anh còn chưa đủ? Nên người phụ nữ này đã hoàn toàn không sợ anh. Xem ra anh phải ăn thêm một ít đồ bổ dưỡng để bồi bổ một chút mới được. Lâu đài, ở vùng ngoại thành, trong phòng sách, Bạch Khải ngồi dựa vào ghế sofa, tay cầm ly rượu nhấm nháp. Dưới chân hắn có một phụ nữ trẻ đang quỳ rạp là Dung Thanh Vận. Hiện giờ bố con của Dung Bắc Xuyên đã bị bắt, nhà họ Dung hoàn toàn sụp đổ. Đối với sự Bạch Khải mà nói, cô ta không còn một chút giá trị lợi dụng. Ồ, cô ái gà, không phải hai ngày trước còn rất kiêu ngạo sao? Bây giờ không có hậu thuẫn lại hoảng sợ thành như vậy. Cô xem thử cái dáng vẻ hiền hạ này của cô, còn không bằng mấy cái con gà bên ngoài kia. Dựa vào đâu mà cô nghĩ tôi sẽ tha mạng cho cô? Dung Thanh Vận không kiềm chế được mà sợ run, ý muốn sống mạnh mẽ không ngừng nhắc nhở cô ta, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi tay hắn. Nhất định. Tôi biết điều chế hương, tôi có giá trị lợi dụng, anh giữ tôi lại sẽ có ngày có tác dụng. Điều chế hương? Bạch Khải không nhịn được mà cười xòa. Chuyên gia điều chế hương như cô, tôi ít dùng tiền là có thể mời cả đống. Dựa vào đâu mà cô cảm thấy điều này là có thể hấp dẫn tôi? Sắc mặt của Dung Thanh Vận trắng nhợt, cô ta cảm thấy tử thần đang bước đến gần mình. Nhìn đôi mắt dần dần mất kiên nhẫn của hắn, đầu óc cô ta không ngừng xoay chuyển. Ngay khi hắn chuẩn bị sai bảo vệ kéo cô ta xuống băm cho chó ăn, cô ta đột nhiên mở miệng nói. Anh Bạch, tôi biết anh và Ân Doãn Duy chuẩn bị giao dịch với nhau, anh yêu cô Hỏa Ảnh đến vậy, không nỡ giao cô ấy ra, không bằng anh mời một chuyên gia dịch dung, biến tôi thành cô Hỏa Ảnh, đến lúc đó anh giao dịch với bọn họ thì đưa tôi ra, tôi có thủ án với Dung Thanh Tình và Dương Tâm, sau khi trà trộn vào nơi ở của bọn chúng, tôi có thể nhân cơ hội mà giết chúng. Khóe mắt của Bạch Khải lóe sáng, biện pháp này hay đấy. Người phụ nữ này biến thành Hỏa Ảnh. Chẳng phải có thể đổi lấy chân trường của nhà họ Bạch từ chỗ của Ân Doãn Duy mà có thể gài một quả bom ở bên cạnh của Dương Tâm. Một mũi tên bắn hai con chim. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi cúi người nắm lấy cằm của Dung Thanh Vận. Cô thật sự bằng lòng thay Hỏa Ảnh vào phe của bọn chúng. Dung Thanh Vận thấy hắn có hứng thú thì thầm vui ở trong lòng, vội vàng gật đầu. Bằng lòng, tôi bằng lòng, bọn Dung Thanh Tỉnh và Dương Tâm hại tôi cửa nát nhà tan. Cho dù có chết, tôi cũng phải muốn lôi chúng chết cùng. Bạch Khải vươn bàn tay còn lại vỗ vỗ lên mặt cô ta, cười gằn nói. Rất tốt, cách này của cô cho thấy được giá trị lợi dụng của cô. Tạm thời tôi không thể giết cô. Sau khi mời chuyên gia dịch dung tới, cô nhất định phải ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Vâng, vâng, vâng. Nhà họ Dung, trong biệt viện của nhà chính, Dung Thanh Tỉnh sắp xếp người của nhà họ Dung ở đây. Đẩy cửa ra, chỉ liếc mắt cô đã thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt tuy tiểu tụy trông già đi hơn chục tuổi. Người này cũng đã từng thương cô, yêu cô, xem cô như là bảo bối ở trong lòng bàn tay. Về sau Hoàn Nhi bị người ta hãm hại, biến thành người thiểu năng trí tuệ, ông ta dồn tất cả hy vọng lên người cô. Ông ta dạy dỗ cô, đào tạo cô, bồi dưỡng cô như một người nắm quyền mới. Khi đó dù trong lòng cô không có ham muốn gì đối với quyền thế, nhưng vẫn rất cảm kích ông ta, vì cô luôn cảm thấy đây mới là bố đang trông chờ vào mình. Những năm gần đây, cô bồi dưỡng thực lực của bản thân, củng cố ổn định địa vị ở trong dòng chính của gia tộc, cũng âm thầm diệt trừ rất nhiều kẻ đối địch cho bố và em trai. Nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ được, từ đầu đến cuối mình chỉ là một quân cờ trong tay bố, là một cái lá chắn ngăn tay họa cho em trai. Cái gọi là cha hiền ngày xưa cũng chỉ là để cho cô bị che mắt, lừa dối mình mà thôi. Gia chủ của nhà họ Dung nghe thấy tiếng động ở cửa, chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt một vòng ở trên người của Dung Thanh Tình, sau đó nở ra nụ cười châm chọc. Đến tiễn tao lên đường sao? Dung Thanh Tình dừng chân lại, chậm rãi thu hồi chân phải đang muốn bước vào. Sau khi đâm thủng lớp giấy ở cửa sổ kia, ông ta cũng chẳng thèm ngụy trang. Ánh mắt của ông ta nhìn cô hoàn toàn giống như nhìn một kẻ địch sống còn của mình. Đúng là vậy, ông ta phải hận cô, nếu không phải cô dẫn anh em của nhà họ Lục đến trong cuộc quyết đấu với bác cả, ông ta chưa chắc sẽ thua. Cho dù thua, nhà họ Dung vẫn nằm ở trong vòng tay của nhà họ Dung mà không phải là bị nhà họ Lục chiếm đoạt. Cuối cùng hai anh em của nhà họ Lục trở thành tội nhân của gia tộc của nhà họ Dung. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc làm gia chủ, cũng không muốn bán đứng nhà họ Dung. Là ông không tin tôi, nổi sát tâm với tôi nên mới chọc giận Lục Gia Tân. Tôi vốn nhờ Dương Tâm đứng ra chữa trị cho Hoàn Nhi, chờ sau khi nó khôi phục sẽ giao gia tộc lại cho nó. Tôi dẫn dạng Lạc Lạc rời xa trung tâm quyền lực của nhà họ Dung. Nhưng tại sao ông lại muốn xé nát mặt với nhau? Tại sao lại muốn tôi trở thành vật hy sinh rồi lại bứt bỏ? Cơ thể của gia chủ nhà họ Dung run mạnh, đau đớn lướt qua trong mắt, mơ hồ lộ ra một chút hối hận. Cô nói cô không muốn làm gia chủ, lại còn nói định mời Dương Tâm điều trị cho Hoàn Nhi. Điều này khiến chúng ta không thể tin được. Nhưng cô nói không hề sai, nếu như không phải là ông ta đẩy cô vào đường cùng, anh em nhà họ Lục sẽ không ra tay can thiệp vào chuyện nội bộ trong nhà họ Dung. Nhà họ Dung cũng sẽ không sụp đổ. Hiện tại đi đến bước này, dù ông ta có lên án điên cuồng như thế nào cũng không thể vãn hồi được thế cục thất bại. Chỉ bằng đòi lại con nhóc này, dùng tình thân để lừa nó, để nó giao các thế lực đã bị nhà họ Lục khống chế ra. Nó đi xin anh em nhà họ Lục, vậy thì nhà họ Lục sẽ thả cho nhà họ Dung một con đường sống. Cuộc quyết đấu này chỉ bị tổn thương ở nhà hang ổ, các phân bộ giải rác ở trên thế giới cũng không bị trùng kích bao nhiêu. Chỉ cần nhà họ Lục không đánh nhà họ Dung, thả cho nhà họ Dung một con ngựa, ông ta tin rằng chưa tới 10 năm nhà họ Dung có thể khôi phục lại nguyên khí. A Tình, bố đã biết sai rồi, là bố đã hồ đồ làm chuyện ngu xuẩn. Bố thật sự biết sai rồi, con tha thứ cho bố có được không? Nhà họ Dung đã truyền thừa trăm ngàn năm, bố không thể để cho nó bị hủy ở trong tay bố. Bố đã bị ma theo, quỷ ám, mới muốn giao gia tộc lại cho đứa thiểu năng trí tuệ kia. Bây giờ bệnh của Hoàn Nhi không trị được, con giúp bố chấn hưng gia tộc. Lần này bố nhất định sẽ nâng đỡ con lên làm vị trí của gia chủ. Được không? Con là con gái dòng chính của nhà họ Dung, hưng suy của gia tộc có một phần trách nhiệm của con. Nể mặt nhà họ Dung đã nuôi lớn con giúp bố lần này đi. Dung Thanh Tỉnh nhẹ nhàng nở ra nụ cười, tiếng cười có một chút đau thương, khiến cho người nghe không hiểu sao lại cảm thấy đồng cảm. Đã đến bước này rồi mà ông ta còn phung phí tình thân giữa bọn họ. Cho dù không có Hoàn Nhi, ông sẽ không có truyền lại gia tộc cho tôi. Tôi biết ông đã chọn một người có tư cách tốt ở Chi Thứ, chuẩn bị nâng anh ta lên. Cho nên gia chủ Dung à, ông có thể đừng bày ra cái bộ dạng cha hiền con lành hiếu thảo có được không? Thật sự là quá dối trá. Ở trong lòng ông, từ trước đến nay tôi đều không phải là người kế thừa được chọn. Đương nhiên, thứ ngoại thân này tôi cũng chẳng cần. Chỉ cần tôi đã bị người thân của mình lừa thành như vậy, không can tâm. Ông không cần phải phí miệng lưỡi nữa, tôi sẽ để cho nhà họ Lục chèn ép các thế lực còn lại của nhà họ Dung. Tổ trạch này tôi sẽ giữ lại, các người ở đây sống hết quãng đời còn lại đi. Nói xong cô xoay người đi ra bên ngoài. Gia chủ của nhà họ Dung thấy cô ý chí sắt đá như vậy, trong mắt xẹt qua một ý sắt lạnh lẽo. Ông ta cua cua lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, đứng dậy nhào tới Dung Thanh Tỉnh. Không phải thằng nhãi nhỏ họ Lục kia quan tâm đến con nhóc thối này sao? Vậy ông ta sẽ bắt con nhóc thối này lại, sau đó dùng nó uy hiếp cậu hai của nhà họ Lục. Con nó trong tay, ông ta không tin cái thằng nhóc nhỏ họ Lục kia không ngoan ngoãn nghe lời. Ông ta không chỉ muốn anh em nhỏ họ Lục ngừng đánh với nhà họ Dung, ông ta còn muốn nhà họ Lục gánh mọi tổn thất cho nhà họ Dung trong cuộc chiến lần này. Có nhà họ Lục giúp đỡ, ông ta nghĩ không quá một tháng, nhà họ Dung có thể khôi phục lại nguyên khí rồi. Dung Thanh Tỉnh nhận ra được sát khí nồng nặc ở phía sau, một nụ cười chua chát lướt qua khóe môi cô. Cô không cho Lục Gia Tân tiếp tục tấn công nhà họ Dung. Những thế lực còn dư lại của cô đang tiến hành chỉnh đốn nhà họ Dung. Cô muốn chờ sau khi Hoàn Nhi chữa bệnh về, chắc chắn có thể khiến cho nhà họ Dung dần dần bước vào quỹ đạo. Nơi này, dù sao cũng là nhà cô, là cội nguồn của cô. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ người bố mà cô yêu kính nhiều năm lúc cuối cùng vẫn còn muốn mạng của cô. Một chút quyến luyến tình thân còn sót lại ở trong cô hoàn toàn đã bị chôn vùi, cơn đau mà cô mong đợi không truyền đến. Phía sau cô vang lên tiếng vật nặng ngã xuống sàn. Cô muốn quay người lại theo bản năng, cả người trượt ngã vào một vòng ôm ấm áp. Lục Gia Tân thở dốc, cả người không ngừng run rẩy, cánh tay ở bên hông cô càng siết chặt. Dung Thanh Tỉnh, Sao em lại như vậy? Chờ mắt nhìn ông ta đâm em sao? Giọng nói tức tối chuyển đến từ trên đần đầu. Cô rất muốn nói. Sau lưng em không có mắt. Cô nhìn thấy chuyện gì ở phía sau. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh, cô dần không có sức nữa. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô thật sự có một chút cam chịu. Cô nghĩ mạng này là do bố mẹ cho. Nếu bọn họ muốn lấy thì trả lại cho họ thôi. Hiện tại sau khi thấy nỗi hoảng sợ chưa tan ở trong mắt anh, lòng cô tràn ngập sự hối hận. Dung Thanh Tỉnh, đầu óc mày đã bị lừa đá rồi có đúng không? Lạc Lạc vẫn còn ở bên ngoài chờ mày cứu tới. Người đàn ông khốn kiếp này vẫn còn chưa chờ cưới mày đó. Sao mày lại có thể là vì một người thân bội bạc kia mà bỏ mạng của mình? Lục Gia Tân thấy cô không nói lời nào, lập tức nổi nóng. Hung dữ nói, nếu em còn dám không biết thương xót cho bản thân, anh sẽ giết cả nhà em. Uy hiếp đáng sợ quá, bạo lực quá cơ, nhưng lòng cô lại cảm thấy vui vẻ. Em biết anh sẽ cứu em, cho nên em không cần tự mình ra tay. Lục Gia Tân thấy dáng vẻ nghịch ngợm này của cô, tất cả lửa giận lập tức tan thành mây khói. Bỏ đi lớp ngụy trang, anh phát hiện cô gái yêu anh lại xinh đẹp tươi tắn, động lòng người như vậy. Không có sự lạnh lùng của trước đây, trở nên sinh động thêm vài phần đáng yêu. Suy nghĩ một lát, lòng anh lại nhộn nhạo, bế ngang cô lên bước nhanh về phía biệt thự của cô. A Tỉnh, anh muốn em. Dung Thanh Tỉnh ngẩn người, đợi khi phản ứng lại, mặt đẹp dẹp một cái đỏ bừng lên. Ban ngày ban mặt, tên đàn ông đáng ghét này toàn nghĩ linh tinh cái thứ gì ở trong đầu. Đừng quậy nữa, em còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý đây này. Chờ sau khi xử lý xong rồi, chúng ta còn phải nhanh chóng trở về cứu Lạc Lạc nữa. Lục Gia Tân không thèm để ý tới cô, chân lại càng bước nhanh hơn. Chuyện muốn giải quyết, Lạc Lạc cũng muốn cứu, nhưng mà chuyện chính cũng phải làm chứ. Đợi đến lúc chúng ta trở về, nó với con bé, nó sắp được làm chị rồi. Anh nghĩ con bé sẽ rất vui mừng, bé con vui vẻ rồi, nó không chừng bệnh lại nhanh chóng khỏi ngay ấy chứ. Tim của Dung Thanh Tỉnh run lên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc nói bậy của anh, nhịn không được trợn mắt trắng. Vốn cứ nghĩ trong khoảng thời gian này, anh đã trưởng thành lên không ít, ai ngờ đầu vẫn là dáng vẻ ma quỷ này. Vậy anh phải kiềm chế một chút, đừng có quá mức. Thực lực là em còn rất nhiều việc cần phải giải quyết đấy. Cậu hai Lục dựa theo quy tắc đưa người vào trong phòng trước, cô nói gì cũng đồng ý hết. Còn về phần sau thì lên thuyền giặc rồi. Lúc đó là do anh định đoạt, kiềm chế một chút, không tồn tại. Anh nhịn nhiều năm như vậy rồi, bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội, anh phải dùng một lần đòi hết món nợ bao nhiêu năm nay anh mới được. Sau khi Lục Gia Tân ôm lấy Dung Thanh Tỉnh vào phòng ngủ chính ở trên lầu 2, mặt cô đỏ bừng bừng. Đây là phòng của em, anh có thể đổi chỗ khác được không? Đổi chỗ khác, đứa ngu mới đi đổi, thứ anh muốn chính là chỗ này. Em sống ở đây hơn 20 năm, bây giờ lại đính ước ở đây với anh, quá là viên mãn. Lục Gia Tân, hai ngày sau, Ân Duẫn Duy gọi điện thoại cho Bạch Khải, nói bọn họ đã khống chế được độc phụ của nhà họ Bạch kia. Cũng lấy được trường ấn của nhà họ Bạch. Thực ra độc phụ kia sớm đã bị gia chủ của nhà họ Bạch giam lỏng. Chẳng qua gia chủ Bạch không để cho bất cứ ai biết được. Bởi vì em trai của độc phụ kia vào thời điểm mấu chốt lại đến nhờ cậy gia chủ Bạch. Có hắn ta nói với bên ngoài sức khỏe của độc phụ kia không tốt. Cho nên mấy ngày nay, người trong gia tộc cũng không nhận ra một chút bất thường nào. Lục Gia Bách tìm tới gia chủ Bạch, mượn trường ấn ở trong tay ông ta. Sau đó cùng với nhau lập ra một cái bẫy với ông ta. Dụ Bạch Khải nhảy vào hố. Sau khi cầm được trường ấn rồi, Ân Duẫn Duy gọi điện thoại cho Bạch Khải ngay, hẹn hắn ra bên ngoài giao dịch. Bạch Khải cũng là người vô cùng cẩn thận. Sau khi nghe được Ân Duẫn Duy cầm được trường ấn của nhà họ Bạch rồi thì cũng không có tin tưởng ngay. Hắn chỉ nói mình sẽ cân nhắc địa điểm giao dịch một chút, một ngày sau sẽ liên lạc với cậu ta. Trong thư phòng ở trang viên, sau khi Ân Duẫn Duy cúp máy, ngẩng đầu nhìn Dương Tâm ở phía đối diện. Hẳn là hắn sẽ đi điều tra tình huống của nhà họ Bạch, bên kia các em sắp xếp tốt chứ. Dương Tâm gật gật đầu. Yên tâm đi, Lục Gia Bách và gia chủ Bạch đã lập bẫy xong cả rồi, chỉ chờ Bạch Khải nhảy vào thôi. Sau khi Ân Duẫn Duy nghe xong thì không hề lo lắng nữa. Việc Dương Tâm và Lục Gia Bách làm, cậu rất yên tâm. Vốn tưởng rằng sau khi Bạch Khải điều tra ra nhà họ Bạch xảy ra chuyện thật, trường ấn cũng đã bị mất. Hắn sẽ sảng khoái lấy hòa ảnh ra trao đổi. Nhưng không ngờ đâu, ngày hôm sau lúc hắn liên lạc với Ân Duẫn Duy, còn thêm một điều kiện nữa, hắn muốn độc phụ của nhà họ Bạch kia. Rơi vào đường cùng, Lục Gia Bách chỉ còn cách tới tìm gia chủ Bạch, mời ông ta giao bà vợ nhỏ kia của ông ta cho anh. Gia chủ của nhà họ Bạch vốn chẳng có ý kiến gì, chỉ nhắc nhở Lục Gia Bách độc phụ kia biết hết thảy mưu đồ của bọn họ. Nếu không muốn để cho ả khua môi múa mép trước mặt của Bạch Khải, tốt nhất là làm cho ả câm luôn đi. Dương Tâm cũng là người tàn nhẫn. Vào lúc Lục Gia Bách dẫn ả về trang viên rồi, cô thẳng tay tiêm thuốc, phá đi dây thanh quản của ả luôn, để cho ả thành người tàn tật. Màn đêm buông xuống, Ân Doãn Duy và Lục Gia Bách cầm theo ấn trường của nhà họ Bạch và bà chủ nhỏ tới vùng ngoại ô. Sau khi hai bên chạm mắt nhau, Ân Doãn Duy nhìn thấy người của Bạch Khải ôm chính là Hòa Ảnh. Bàn tay bẩn thỉu đang dâm loạn ở trên người cô ấy. Hòa Ảnh như một cái xác không hồn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn đôi mắt vô hồn, không hề có tiêu cự nào của cô ấy, Ân Doãn Duy đỏ hốc mắt ngay. Cậu ta hận không thể nghiền Bạch Khải thành cho bụi, cũng hận không thể lăng trì xử tử chính bản thân mình. Những nỗi đau xót mà cô ấy chịu đựng đều do bọn họ tạo nên, bọn họ nên xuống địa ngục. Nhưng cậu ta lại không cam lòng, cô gái bám lấy cậu ta suốt mười mấy năm, bây giờ thương tích đầy mình, vỡ nát. Cậu ta phải sống thật tốt, dùng nửa quãng đời còn lại để bảo vệ cô ấy, xóa đi hết những giọt xót xa, cả thể xác và lĩnh tinh thần cho cô ấy. Bạch Khải, thằng khốn này! Ân Doãn Di giết cào với thứ chó má kia, sau đó nhanh chóng phóng về phía hắn. Lục Gia Bách thấy thế vội vàng vươn tay ngăn cản cậu lại. Bình tĩnh một chút, chúng ta tới thực hiện giao dịch. Bình tĩnh? Sao cậu ta lại có thể bình tĩnh được? Bây giờ cậu ta sắp phát điên lên rồi. Sắp bị sự tuyệt vọng ở trong đôi mắt vô hồn kia của Hỏa Ảnh tra tấn cho phát điên rồi. Bạch Khải thấy Ân Doãn Di đỏ ngầu hai mắt, nhìn không được cười ha ha, bàn tay nhơ nhớp càng không kiêng nể gì. Tôi khốn nạn thật, ở trước mặt Hỏa Ảnh tôi càng khốn nạn hơn nữa đấy. Ân Doãn Di, bây giờ tôi có muốn cô ấy ngay ở trước mặt anh. Anh cũng chỉ có thể đứng mà nhìn mà thôi. Nói xong, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Tuy rằng đây chỉ là dung thanh vận giả mạo, nhưng có thể là kích thích được Ân Doãn Di. Hắn cũng không ngại lại đụng vào tiện nhân này lần nữa. Nghĩ nghĩ, động tác ở trên tay hắn càng ác liệt hơn. Ân Doãn Di gắng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Lục Gia Bách. Bạch Khải, mày buông cô ấy ra, buông cô ấy ra. Người mày hận là tao, đừng có làm tổn thương tới cô ấy. Tao có thể để mặc mày sâu xé, mày đừng tổn thương tới cô ấy nữa, xin mày đấy. Động tác của Bạch Khải khựng lại, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cậu chủ Ân xưa nay luôn luôn cuồng ngạo, khôn, không hề kiềm chế như vậy mà lại dùng tới chữ xin này. Xin người thì cũng phải có dáng vẻ của người xin chứ. Thế này đi, anh quỳ xuống khấu đầu trăm cái với tôi sẽ thả cô ấy ra, thế nào? Cô gái bị hắn ôm ở trong ngực điên cuồng giãy giụa như là bị cái gì đó kích thích. Đừng bà, Ân Doãn Duy, anh đừng quỳ với hắn, đừng quỳ với hắn. Em không cần anh cứu, anh đi đi, em có chết cũng không cần anh cứu, anh đi mau, đi đi. Dung Thanh Vận cố hít ra thành giọng nói của Hòa Ảnh, lại thêm khuôn mặt dịch dung này, trong thoáng chốc cả Ân Doãn Di, Lục Gia Bách đều không nhìn ra được manh mối. Bạch Khải nắm lấy cằm cô ta càng cười dữ tợn. Không muốn để cho anh ta quỳ xuống cầu xin tôi hả em? Tôi có thể hiểu thành vì em rất thích tôi ở bên, muốn tôi chơi chết. Chỉ cần em nói với một tiếng, tôi sẽ không ép anh ta nữa. Cũng sẽ không thực hiện giao dịch này. Chúng ta tìm chỗ không quen biết ai, bắt đầu lại từ đầu. Dung Thanh Vận cắn chặt môi, sao vừa dáng về thống khổ, nước mắt cuồn cuộn trào ra. Nếu như em không thích như vậy, thế thì để cho Ân Doãn Duy quỷ đi, để cho anh ta dập đầu quỷ với tôi. Đêm nay tôi sẽ không động vào em. Nếu không, tôi muốn em ngay ở trước mặt bọn họ đấy. Không! Dung Thanh Vận khàn giọng quát. Đừng ở đây, tôi đi theo anh. Tôi đi theo anh còn không được sao? Nụ cười âm hiểm trên mặt của Bạch Khải càng sâu hơn. Hắn nhướng mày nhìn Ân Doãn Duy ở phía đối diện, bình tĩnh chờ quyết định của cậu ta. Với việc quỳ xuống dập đầu, Ân Doãn Duy cũng không kháng cự lắm. Hòa Ảnh vì cứu cậu ta còn chẳng tiếc rơi mạng vào hiểm cảnh. Cậu ta quỳ xuống vì cô thì có gì khó khăn đâu. Được, tao quỳ, tao lạy, quỳ xong lạy xong, hy vọng mày có thể tuân thủ theo lời hứa, giao cô ấy cho tao, đừng có làm tổn thương đến cô ấy nữa. Hai mắt của Dung Thanh Vận đẫm lệ nhìn Ân Doãn Duy, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, không phải là bởi vì đau lòng, mà là bởi vì phẫn nộ. Cô ta không nghĩ tới, Ân Doãn Duy lại si tình như vậy, là vì một người phụ nữ mà chịu từ bỏ đi tôn nghiêm và ngạo cốt của mình. Ân Doãn Di là ai? Là con vợ cả của gia tộc Luyện Độc đứng đầu thế giới, gia chủ đời kế tiếp của nhà họ Ân, là hòn ngọc quý sáng chói, muôn vàn danh môn thuộc viện đều muốn chảy máu mà gả cho cậu ta. Bây giờ anh ta lại vì một người phụ nữ đã bị đàn ông chơi nát mà hạ mình uốn gối. Còn tiện nhân hòa ảnh kia, nó có gì mà tốt? Cô ta không gia giáo, không phép tắc, bởi vì hàng năm đều luyện độc nên nhìn người chẳng khác gì là mụ phù thủy. Sao có thể là phong tình vạn trùng được như mình, có thể làm cho đàn ông thấy sung sướng đến tận xương cốt? À, hâm mộ hắn lắm. À, cũng là đàn bà, cũng khát vọng được đàn ông nâng ở trong lòng bàn tay mà yêu chiều. Nhưng kết quả thì sao? Đầu tiên, à đã bị anh trai, bố ruột xem như là công cụ mà lợi dụng, lại bị Bạch Khải xem như một quân cờ mà giao dịch, yêu chiều không tồn tại. Nếu để cho Ân Doãn Duy biết được ả giả mạo hòa ảnh, có lẽ sẽ nghiền ả thành tro tàn luôn. Ân Doãn Duy, đừng quỷ, anh đừng quỷ với hắn, em thích anh như vậy, sao có thể để cho anh uốn gối vì một tên chó điên? Được thôi, nếu ả đã không chiếm được sự yêu thương của đàn ông trên thế giới này, vậy thì ả sẽ phải diễn màn kịch này cho tốt, che mắt hết tất cả mọi người, làm cho những người ép buộc ả phải nợ máu trả bằng máu. Ân Doãn Duy đỏ ngầu hốc mắt nhìn gã đàn ông xấu xa Bạch Khải kia, trên mặt che kín áy náy và tự trách. Cậu ta bỏ qua tiếng gào giống của ả, chậm rãi uốn gối, chuẩn bị quỳ gối, dập đầu với Bạch Khải. Chẳng qua cuối cùng, gối của cậu ta vẫn không chạm đất được bởi vì Lục Gia Bách không cho cậu ta quỳ. Theo bản năng, Ân Doãn Duy muốn giãy giụa, Lục Gia Bách nhịn không được quát khẽ một tiếng. Chúng ta tới là để làm giao dịch, hắn không có tư cách làm nhục cậu. Nếu hắn thật sự muốn ấn trường và bà chủ nhỏ của nhà họ Bạch ở trong tay chúng ta thì sẽ không làm quá mức. Hôm nay cậu có quỳ thì cũng chỉ lãng phí. Nói xong anh ngước mắt nhìn về phía Bạch Khải, đang chờ mong nhìn thấy Ân Doãn Duy quỳ xuống, cười nhạo nói. Giao dịch là mày đề ra, bây giờ mày lại lật lọc. Bạch Khải, xem ra mày cũng không có thật lòng làm cuộc giao dịch này lắm nhỉ. Nếu thế thì vậy chúng ta không cần phải bàn tiếp nữa. Dứt lời anh ta cắn răng túm lấy Ân Doãn Duy, mạnh mẽ kéo cậu ta đi về phía xe cách đó không xa. Trong mắt anh, Ân Doãn Duy càng tỏ ra yếu thế, Bạch Khải sẽ càng được nước lấn tới. Sau khi quỳ gối dập đầu, con chó điên kia khi còn bảo cậu ta kết liễu đời của mình cũng nên. Đến lúc đó thì làm sao? Chẳng lẽ thực hiện làm theo yêu cầu của hắn sao? Nếu mà như thế, cuộc giao dịch hôm nay bọn họ phải trả lá lớn rồi. Lục Sa Bách chưa bao giờ là người thiện lương gì, cũng không dễ dàng gì mà ăn được anh đâu. Hôm nay Bạch Khải muốn chiếm lợi gì từ trong tay anh sao, đừng có mơ. Mắt thấy thái độ của Lục Sa Bách cứng rắn kéo Ân Doãn Duy đi về phía xe, trong mắt Bạch Khải hiện ra vẻ nôn nóng. Dung Thanh Vận thấy bọn họ sắp đi, lời thoại diễn cũng là mắc ở trong cổ họng. Nếu giao dịch ngày hôm nay thất bại, thế thì ả phải tiếp tục nằm ở trong tay Bạch Khải, một quân cờ không hề có bất cứ giá trị lợi dụng nào, cuối cùng sợ không được sống yên ổn tới già đâu. Nghĩ như vậy, cô vội vàng hạ giọng nói, anh còn ngơ ra đó làm gì, mau gọi bọn họ lại đi, dù là giao dịch là dùng tôi để đổi chứ đâu phải là hòa ảnh, anh có mất cái gì đâu, còn được một món hời lớn. Còn về phần lăng nhục Ân Doãn Duy thật sự là không cần, chờ tôi đến gần anh ta rồi sẽ khiến cho anh ta sống không bằng chết. Bạch Khải nghe xong những lời này đột nhiên tỉnh táo từ trong mê man lại, hắn ta quá muốn nhìn thấy Ân Doãn Duy ê chề trước mặt mình, thế mà lại quên mất mục đích chính của ngày hôm nay, đáng chết. Ân Doãn Duy, anh chắc chắn hôm nay cứ như vậy mà đi sao? Nếu hôm nay tôi không lấy được trưởng ấn, mọi bực dọc ở trong hôm nay sẽ dồn hết lên trên người hòa ảnh. Dù sao con đàn bà này tôi cũng đã chán ngấy rồi. Tôi cũng không ngại ném cô ta cho đám thuộc hạ của mình đâu. Nếu cô ta chẳng may xảy ra chuyện gì, có lẽ anh sẽ áy náy cả một đời. Ân Doãn Duy cường thế tránh thoát ra khỏi cánh tay của Lục Gia Bách, trở về chỗ cũ, hai mắt nhìn nhau với Bạch Khải. Tuy cậu ta biết những lời Bạch Khải nói chỉ mang tính uy hiếp, mà chính là cậu ta lại không dám đánh cược nữa. Vốn dĩ hòa ảnh đã chịu nhiều đau khổ như vậy rồi, nếu để cho cô trải qua tra tấn càng thảm hại đau đớn hơn, có lẽ cô sẽ chết mất. Giao dịch giữa chúng ta không đổi, mày giao hòa ảnh lại cho tao, tao đưa trưởng ấn với mẹ kế mày cho mày. Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ mẹ kế, muốn làm cho Bạch Khải khó chịu. Đúng thực là Bạch Khải đang thấy điên lên. Năm đó nếu không phải do mụ độc ác phụ thủ thủy đó ám chiêu, sao mẹ hắn lại có thể chết được? Hắn với anh trai hắn cũng không phải lưu lạc ở bên ngoài, bị người bắt nạt đủ đường. Với ác phụ kia, hắn hận đến tận xương tủy. cho nên lần giao dịch này hắn mới tăng thêm điều kiện đó. Chờ cho tới khi hắn khống chế được nhà họ Bạch rồi, mụ già đó cũng tới tay hắn mà thôi, nhưng hắn lại không chờ được. Hắn không chờ nổi nữa, hắn muốn tiêm ngay cái độc tố mà mình mới nghiên cứu ra vào trong người mụ phù thủy. Nhìn mụ bị kịch độc, tra tấn đều rên lên thảm thiết. Được, chúng ta, một tay giao người, một tay giao hàng, tốt nhất là các người, đừng có chơi chiêu trò gì. Nếu không, tôi sẽ không ngại kích bíp nổ bom đâu, cho các người chôn cùng với tôi hết. Trong lòng Lục Gia Bách nhịn không được cười nhạo. Chơi chiêu trò, cái tên chó má này quá coi trọng bản thân mình rồi. Anh lười phải lãng phí thời gian đi chơi với hắn. Bên phía gia chủ Bạch đã đào sẵn một cái hố rồi, chỉ chờ hắn nhảy vào thôi. Cần gì anh phải ra tay tính kế hắn. Quá trình giao dịch rất thuận lợi. Sau khi Bạch Khải nắm được trường ấn rồi, cẩn thận xác nhận một lần, xác nhận là thật thì mới cười ha ha. Có trường ấn này rồi, cộng thêm thân phận của ta, nhất định trong thời gian ngắn ta có thể khống chế được toàn bộ nhà họ Bạch. Sau một hồi, hắn lại nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang nằm bất động ở dưới đất như con cá chết, trong mắt lại trào lên sát ý ngùn ngụt. Hắn hung hăng đá lên trên người bà chủ Bạch một cái, ác độc nói: "Mụ đê tiện, tôi sẽ cho mụ sống không bằng chết." Cận vệ đi lên trước nhắc nhở: "Cậu hai, chúng ta rút trước đi, bọn ông Lục đã đi cả rồi, tôi sợ chờ tiếp nữa sẽ có cái bẫy nào đó nhảy ra." Ừ. Trên xe, Ân Doãn Duy nhìn Hòa Ảnh ngồi co rúm ở trong một góc, đau lòng hết sức. "Hòa Ảnh, anh xin lỗi em, là anh sai, là vì anh nên mới bị nhiễm nhiều đau khổ như vậy." Cậu ta cũng không dám chạm vào cô, chỉ sợ mình chạm nhẹ vào một cái, người trước mặt sẽ hoàn toàn vỡ nát. Tuy là cậu ta không tận mắt chứng kiến những gì cô đã trải qua trong thời gian này, nhưng mà dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới tên cho Bạch Khải kia đã tra tấn thể xác và tinh thần cô tới mức nào. Thấy cô giúp mình vào trên cửa xe run bần bật, hốc mắt của Ân Duẫn Duy dần dần ửng đỏ. Cậu ta chậm rãi vươn tay ra, ý định đụng vào cô, kết quả cô lại giãy giụa kịch liệt. "Anh đừng có đụng vào em, trên người em bẩn lắm, bẩn lắm." Nói xong, những giọt nước mắt to như hạt đậu cuồn cuộn chảy ra từ hốc mắt cô. Lòng Ân Duẫn Duy đau đến mức thắt lại, cậu ta muốn ôm lấy cô vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an, nói với cô tất cả những điều đã qua rồi. Cô là thiếu nữ thuần khiết nhất ở trên đời này, cậu ta không hề chê cô, nhưng cậu ta lại không dám, cậu ta sợ cậu ta vừa động vào sẽ làm cho cô kích động quá mức, cuối cùng làm cho mình bị thương. "Hòa Ảnh, em không bẩn, anh còn muốn cưới em nữa là." Các bạn vừa nghe xong tập số 206 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.